Thái tử điện hạ, nô tài có hỉ rồi. Chương 26, phản kích, góc truyện audio.com, edit, Thích Cháo Trắng diễn đàn. Cửu tiểu bối tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể tiến lên cùng tứ, ngũ hoàng tử cẩn thận lý luận một phen, trong lúc nàng không khống chế được muốn phóng ra một cước về phía trước thì bị Lý Công Công bên cạnh giữ lại. Phàn Trầm Hề cũng mượn động tác uống trà, liếc nhìn nàng cảnh cáo một cái. Nhìn hắn vẫn có thể khí định thần nhàn, không hề có chút dáng vẻ tức giận nào, cửu tiểu bối cũng đành phải ép mình tỉnh táo lại, nhẫn nại. Nàng cũng không phải là một người xúc động, nàng chỉ là không chịu được cảnh hắn phải chịu nỗi khuất nhục lớn như thế. Phàn Trầm Hề uống xong trà, lại lấy mấy khối bánh ngọt bẻ ra ăn, ăn xong lại uống một ngụm trà, sau đó thì nhận lấy tấm vải ướt sạch sẽ để lau tay, toàn bộ quá trình đều không đếm xỉa đến ai, thẳng đến tứ hoàng tử mở miệng nói những này, hắn mới cười gật gật đầu, bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Tứ hoàng đệ nói đúng, nói đến, bổn cung cảm thấy nhất xin lỗi chính là tứ hoàng đệ, bổn cung chắc phi thế nhưng là biểu muội ngươi đâu, nghe nói hai ngươi tình cảm không tệ, nàng tiến Đông cung trước, edit. Thích Cháo Trắng diễn đàn còn cùng tứ hoàng đệ từng có hôn ước. Tứ hoàng tử Phiền Chìm Hiên sắc mặt biến đổi, nhị ca nói cái gì, ta nhưng không nhớ rõ ta từng có cái gì hôn ước. Thật sao, kia là tốt nhất rồi, bổn cung thế nhưng là nghe nói, điều tra kết quả nói, bổn cung chắc phi có thể là bị nàng tình nhân giết chết nếu là tứ hoàng đệ. Ha ha, nhìn bổn cung nói gì vậy, tứ hoàng đệ làm sao lại giết biểu muội của mình, lại thêm hại cho bổn cung đâu, các ngươi nói có đúng hay không? Phiền Chìm Bắc nắm tay chống đỡ lấy bờ môi cười trộm, lập tức giả vờ đứng đắn gật đầu, Phiền Chìm Hiên thì âm thầm cắn răng vận khí cho ngũ hoàng tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngũ hoàng tử bận bịu tiếp lời nói. Liền người nữ nhân như vậy, tứ ca làm sao lại để ý? Đúng vậy a, liền người nữ nhân như vậy. Phiền Chìm Hiên đem vải ướt theo trên bàn, một dùng sức vải ướt dưới đáy cái bàn bị mở bung ra, thái tử điện hạ cười đến âm u đìa. Ngũ hoàng đệ, trong miệng ngươi người nữ nhân như vậy, nhưng mà năm đó Chu Quý Phi cực lực tán dương, tự tiến cử tự vệ để phụ hoàng chỉ cho bổn cung, ngươi nói như vậy, Chu Quý Phi năm đó là cố ý hại bổn cung đúng không? Ngũ hoàng tử dọa đến khẽ run rẩy, cây quạt đều kém chút rơi mất. Không, ta không phải ý tứ này. Edit, Thích Cháo Trắng diễn đàn. Kia ngũ hoàng đệ là có ý gì? Phàn Trầm Hề cười chuyển hướng tứ hoàng tử Phiền Chìm Hiên. Có lẽ tứ hoàng đệ biết là có ý gì? Ngươi cùng Chu Quý Phi cố ý muốn đem phẩm đức bại hoại nữ nhân kín đáo đưa cho bổn cung. Tứ hoàng tử bá đứng lên, cho Phàn Trầm Hề thi lễ một cái. Thái tử chớ trách ngũ đệ tính tình ngay thẳng, nói chuyện từ trước đến nay không trải qua suy nghĩ, hắn cũng vô ác ý, chỉ là đang vì thái tử bất bình mà thôi. Dạng này a, Phàn Trầm Hề sâu kín nói, cũng không biết đơn giản ba chữ là tha thứ vẫn là không tha thứ. Phiền Chìm Hiên cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, hắn lại được sủng ái, Phàn Trầm Hề hiện tại cũng là thái tử quan cao hơn một cấp đè chết người, chớ nói chi là qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn đối Phàn Trầm Hề từ đầu đến cuối có chút e ngại, mặc dù hắn chưa bao giờ thừa nhận qua. Hôm nay đến, chỉ là tới thăm thái tử, vốn nên nhiều cùng thái tử nhiều trò chuyện hai câu. Góc truyện audio.com, bất đắc dĩ gần đây có nhiều việc chỉ sợ đến cáo từ trước. Đúng vậy a, ngươi nhưng không so được bổn cung thanh nhàn, vậy trước tiên về đi. Tứ đệ cáo lui, edit, Thích Cháo Trắng diễn đàn, ngũ hoàng tử cũng vội vàng đứng lên đến, khách khí đi xong lễ gót lấy tứ hoàng tử đi. Đại hoàng tử Phiền Chìm Bắc thở dài một tiếng, nhị đệ tứ đệ cùng ngũ đệ, ai, ngươi đừng cùng bọn hắn so đo, bảo trọng thân thể quan trọng. Phàn Trầm Hề cười nhạt một tiếng, tự nhiên, là muốn so đo, cách chương.